Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1853, nhìn ngươi bay cao bao nhiêu. Bên tai đều là kim loại tiếng đánh cùng các chiến sĩ tiếng hò hét. Toàn bộ trong kết giới ầm ĩ khắp trốn, mà lại ba cái chiến đấu hiện trường bị đại lượng thần tộc binh lính ngăn cách vây quanh. Kiệt Lang Ma Thần cùng Ám Minh Ma Thần chí ít cùng thần đế chỗ tại chiến đấu khu vực cách nhau 10 mấy mét bên ngoài, lúc này thời điểm Lý Minh vừa rồi yên tâm một số. Tiếp tục khẩn trương quan sát tình hình chiến đấu, thần đế bên kia lấy một địch hai, bên người màu đen gió xoáy không ngừng xoay tròn, vô số màu đen phong nhận không ngừng xẹt qua hắn chiến giáp. Trên đỉnh đầu hắn liên tục nhảy ra từng chuỗi thương tổn con số. Bất quá thần đế tựa hồ đối với cụ phong ma thần công kích không để trong lòng, mà chính là như lâm đại địch phòng ngự lấy cuồng chiến ma thần thế công. Thủy Trung dùng trọng kiếm đón đỡ lấy đối phương như thiểm điện đánh tới đao quang. Đinh đinh đang đang đao kiếm tiếng đánh bên tai không dứt. Chỗ này chiến trường lộ ra phá lệ náo nhiệt. Mà mặt khác hai nơi chiến trường, Hạo Nhật thần quân cùng Tinh Tuyền thần quân nỗ lực chống lại lấy hai vị ma thần. Tuy nhiên trên thực lực quả thật có chút chênh lệch, nhưng cũng không đến mức trong thời gian ngắn bị thua. Biết rõ ràng tình huống về sau, Lý Minh lúc này mới thở dài ra một hơi, mệnh lệnh Lệ Nhân Điệp tiếp tục bay về phía trời cao, bay thẳng qua kết giới lỗ hổng. Vọt tới lam lam màn trời phía trên, bay ra kết giới về sau, hắn cái này mới nhìn đến chỗ cao trên bầu trời, ba cái chấm đen ngay tại cao tốc phi hành, hai đoàn kim quang đuổi theo một đoàn ngọn lửa màu đen. Bên trong một đoàn kim quang không ngừng bắn ra từng đạo loan nguyệt giống như kim sắc. Kiếm cung, liếc một chút liền đó có thể thấy được, đây là thánh nữ phát động thế công. Ngay tại thánh nữ bên người, thần tôn biến ảo kim sắc chùm sáng liên tục bắn ra từng chuỗi kim sắc quang cầu. Trên không trung truy kích lấy phía trước chạy trốn màu đen hỏa đoàn. Lý Minh hiện tại chỉ muốn biết Hắc Viêm Ma Thần còn có thể ngoan cố chống lại bao lâu. Liền để Lệ Nhân Điệp nữ vương tiếp tục bay lên trên. Khoảng cách ba cái chùm sáng càng ngày càng gần. Đáng tiếc là Lệ Nhân Điệp phi hành độ cao có hạn chế, bay qua kết giới lỗ hổng về sau, vẻn vẹn chỉ là nhổ lên cao 2-3 mét, liền lại không còn cách nào tiếp tục tới gần ba cái chùm sáng. Nhìn lấy đỉnh đầu nơi xa tình huống chiến đấu, Lý Minh Thủy Trung thấy không rõ ma thần đỉnh đầu thanh máu. Hắn lập tức gọi ra bao khỏa, từ bên trong lấy ra trấn thiên ấn. Hướng về không trung không ngừng đung đưa, từng đạo kim sắc quang trụ nhất thời ở giữa không trung không ngừng lấp lóe. Nhất thời gây nên thánh nữ hiếu kỳ, chấn thiên ấn thánh quang nàng có thể là hết sức quen thuộc. Liền lập tức đình chỉ cao tốc phi hành, nghi hoặc hướng về mặt đất nhìn qua. Trước tiên nhìn đến cầm lấy chấn thiên ấn nhanh chóng lắc lư Lý Minh bóng người. Sau đó nhanh chóng thoát ly chiến đấu, hướng về Lý Minh chỗ vị trí cấp tốc bay tới. Ngươi có chuyện sao? Thánh nữ tới gần Lý Minh về sau, lập tức lơ lửng ở giữa không trung hiếu kỳ hỏi. Cái kia ma thần hiện tại tình huống thế nào? Lý Minh hỏi, hắn rất giảo hoạt, bị ta dùng thần kiếm đả thương một lần về sau, vẫn khắp nơi trốn tránh. Đáng tiếc ta không am hiểu phi hành, cho nên một lát rất khó đánh giết hắn. Thánh nữ bất đắc dĩ nói ra, người nhất định phải phối hợp thần tôn mau chóng xử lý hắn. Ma tôn đã phái ra hai vị ma thần đến đây trợ giúp. Hai vị thần quân cùng thần đế đánh vô cùng cố hết sức. Lý Minh liền vội vàng đem tình huống cáo chi cho nàng. Cái gì? Cuồng chiến ma thần cũng xuất hiện. Cái này đáng chết phản đồ. Thánh nữ tức giận nói ra, cuồng chiến ma thần là các ngươi thần tộc phản đồ, nhìn qua thực lực rất cường đại, thần đế một người đối phó hai cái vô cùng nguy hiểm. Lý Minh nói ra, biết, ta sẽ mau chóng nghĩ biện pháp xử lý cái này đáng chết Hắc Viêm. Chỉ tiếc ra hỏa này bay quá nhanh, ta cùng Tôn Thượng tất cả đều đuổi không kịp hắn. Thánh nữ tức giận nói ra, đuổi không kịp hắn, Lý Minh lo lắng nhất chính là cái này. Hắc Viêm ma thần nếu như tiếp tục trì hoãn thời gian, lần sau xuất hiện, chỉ sợ sẽ là ma tôn đại bộ đội viện quân. Chỉ cần có thể để cái kia ra hỏa chậm dần tốc độ, cho ta vài giây đồng hồ thời gian, ta liền có thể kéo chặt lấy hắn, tại cũng không cho hắn chạy trốn cơ hội. Thánh nữ nói ra, cái này dễ xử lý, ta có thể nghĩ đến một cái biện pháp. Lý Minh nghe lấy nàng lời nói, nhất thời ánh mắt sáng lên. Thần tiên đánh nhau hắn không cách nào nhúng tay, thế nhưng là thánh nữ chỉ cần đem đối phương trì hoãn tốc độ vài giây đồng hồ thời gian. Cái này với hắn mà nói, tựa hồ cũng không khó khăn, ngươi có biện pháp nào? Thánh nữ kinh hỉ đôi mắt đẹp sáng lên, ngươi cầm lấy cái này, tìm đúng cơ hội phát động công kích, ta để hắn đến thiếu trong vòng một phút không cách nào tiếp tục trốn tránh. Lý Minh cười gọi ra, bao khỏa, lấy ra một kiện đạo cụ đưa cho thánh nữ, cơ quan hàng long trận. Thánh nữ tiếp nhận hắn đưa tới một cái cơ quan đạo cụ, không khỏi dị thường hiếu kỳ, cũng là cơ quan hàng long trận. Nó mặc dù không cách nào đối cao cấp như vậy ma thần tạo thành bất cứ thương tổn gì, nhưng nó lại có thể chế tạo một cái phạm vi khống chế. Chỉ cần trúng đích Hắc Viêm ma thần, hắn liền sẽ tại đến thiếu một phần chuông lại không còn cách nào chạy ra cơ quan trận trói buộc. Lý Minh nói ra, tốt, ta đi nhìn thử một chút. Thánh nữ hưng phấn quay người bay hướng lên bầu trời, nhìn lấy thánh nữ uyển chuyển âm thanh ảnh thoáng cái biến mất tại phía trước. Lý Minh trong lòng đại hỉ, bởi vì thánh nữ trong khoảng thời gian này thực lực tăng lên vô cùng rõ rệt. Trước kia nàng cũng không có thời gian dài không trung phi hành năng lực. Có thể thấy được trận doanh chiến mở ra, cường địch xuất hiện, để thánh nữ cũng tăng thêm tốc độ tu luyện, thực lực được đến lại một lần tăng lên. Hiện tại thánh nữ tại thần kiếm trợ giúp dưới, không chỉ có thể ngự kiếm phi hành trên không trung, còn có thể phát động bén nhọn như vậy thế công. Để Hắc Viêm ma thần thấy được nàng cũng chỉ có thể lựa chọn điên cuồng đào mệnh. Có thể thấy được lúc trước thượng cổ thánh đế nói tới một điểm không sai. Muốn đối phó ma tôn, chỉ sợ chỉ có dựa vào thánh nữ cùng thần kiếm lực lượng. Thánh nữ đã lần nữa huyễn hóa thành một đoàn kim quang, mũi tên đồng dạng phóng tới cao không trung chiến trường. Lúc này thần tôn y nguyên còn tại truy sát Hắc Viêm ma thần. Thế nhưng là đoàn kia màu đen hỏa cầu tốc độ phi hành thực sự quá nhanh. Thần tôn phát động liên tục kim quang, thủy chung không cách nào đuổi tới phía sau hắn. Thánh nữ lần này vọt thẳng hướng màu đen hỏa cầu phía trước, có ý cùng thần tộc cùng một chỗ trước sau chặn đường ma thần chạy trốn lộ tuyến. Đáng tiếc màu đen hỏa cầu quá mức giảo hoạt, phát hiện thánh nữ lần nữa đuổi theo, vậy mà vọt thẳng hướng càng cao bầu trời. Nhưng là thánh nữ lại đột nhiên huy động thần kiếm, một đạo kim sắc hồ quang xẹt qua màn trời, hướng về ma thần bên người bay đi. Phát động công kích hoàn tất trong nháy mắt, thánh nữ chợt cải biến phi hành quỹ tích, trực tiếp hướng về kim sắc hồ quang ngược lại phương hướng thẳng tắp xông lên phía trên phong. Mà thần tôn lại tựa hồ như được đến thánh nữ nhắc nhở đồng dạng, cùng nàng giao nhau lấy bay hướng lên bầu trời hai đầu. Rõ ràng là muốn đem Hắc Viêm ma thần khả năng chạy trốn phương hướng toàn bộ phong kín. Lý Minh ánh mắt sáng lên, hắn dĩ nhiên minh bạch thánh nữ cùng thần tôn tâm tư. Hai người đây là muốn đem Hắc Viêm ma thần một mực ép về phía không trung, không cho hắn tiếp tục hai bên sông loạn. Màn trời, độ cao, Lý Minh trên mặt trồi lên nụ cười. Hắn hòa thanh sở linh giới bên trong một số tương quan thiết lập. Màn trời tuy cao, nhưng là bất kể phi hành sủng vật cùng phi hành linh thị, thậm chí là phi hành thần thú, bọn họ lại có lấy phi hành độ cao hạn chế. Cũng không phải là không hạn chế có thể tùy tiện bay càng cao. Tỷ như lệ nhân điệp, theo lệ nhân điệp đẳng cấp tăng lên, các nàng phi hành độ cao hội tại nguyên lai trên cơ sở được đến một số tăng lên. Nhưng cho dù là đã lên tới nhanh cấp 47 lệ nhân điệp nữ vương, trước mắt cũng chỉ có thể bay đến không cao hơn 15 mét không trung. Cái này đã so với các nàng vừa mới bị các người chơi thu phục thời điểm, vẻn vẹn chỉ có cao mấy mét độ phi hành hạn chế tăng lên rất nhiều. Thì tính là không chết thần hoàng dạng này không trung chi vương, thực nàng cũng có nhất định phi hành độ cao hạn chế. Chỉ là so tất cả có thể bay thần thú bay càng cao mà thôi. Nếu không lời nói, ai cũng có thể bay loạn, đồng thời có thể bay ra linh giới bên trong màn trời bên ngoài. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.